không biết lão tam thế nào. Khói độc đầy trời, ánh mắt Lục Thiếu Du hoảng hốt, lão tam rời khỏi linh vũ thế giới, không biết đang ở nơi nào. U độc linh ấn. Trong khói độc đầy trời, độc hạt ngưng kết thủ ấn, một đạo thủ ấn sáng ngời như ẩn như hiện, năng lượng đáng sợ xé rách hư không, độc công tỏa ra ngoài. Độc hạt không nương tay rồi, vừa ra tay đã dùng toàn lực. Tiểu tử độc hạt rất âm tàn, rõ ràng cũng không có chủ quan, đoán chắc không muốn buông tha Lục Thiếu Du. Ta dám cam đoan, độc hạt lão tiểu tử này tự rước lấy nhục, hắn càng hung ác, cuối cùng lại càng thảm. Cô Lang, Mộ Linh Lạc, Băng Thiên Lý ba người nói nhỏ, Âu Dương Tiễn vẫn quan sát quảng trường. Đi! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thủ ấn của độc hạt đã tới trước mặt Lục Thiếu Du. Những người đứng xem hơi gần đều lùi ra xa, dưới độc công như thế, bọn họ không dám đứng gần. Vào lúc này, hai mắt Lục Thiếu Du hoảng hốt, dường như suy nghĩ gì đó mà thất thần. Xảy ra chuyện gì, đoàn trưởng đang ngẩn người. Không tốt, đoàn trưởng đang làm cái gì? Đám người truy mệnh, phá thổ, phong hỏa thấy thế, ánh mắt đại biến. Ồ, Lục Thiếu Du không bị hào nhoáng bên ngoài dọa ngốc đấy chứ? Đám người Âu Dương Tiễn cảm thấy kỳ quái. Xoẹt. Thủ ấn khủng bố xẹt qua trước người Lục Thiếu Du, khói độc cuồn cuộn bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, khói độc vô khổng bất nhập bao phủ thân hình và linh hồn, lực lượng âm nhu không ngớt, thủ ấn khói độc đến trước người Lục Thiếu Du, trường bào màu xanh của Lục Thiếu Du chấn động phất phới. Không tốt. Trong sát na này, rất nhiều ánh mắt đổ mồ hôi lạnh thay Lục Thiếu Du, ngay cả vô tướng và Thái A cũng kinh ngạc. Chương 28.